thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn khi ướt đẫm mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm, đôi chân săn chắc thẳng tắp kia, vòng ngực rộng kia. Khí chất vương giả quý phái kết hợp với thân hình gợi cảm hoang dã của hắn đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Nàng lúc này dường như không thể ngăn việc mặt mày ngày càng đỏ đậm, những ý nghĩ không thuần khiết cứ quay cuồng trong đầu nàng, ngay lập tức liền khống chế cảm xúc nhanh chóng chạy về phía hắn. Được rồi, ta lại đây, ta giúp chàng lau người. Nàng lên tiếng thương lượng nói, trước hết, chàng có thể ngồi xuống được không a? Giả Trọng Hoa khẽ nhíu mày nhìn nàng, cũng không nói gì, nhắm mắt ngồi tựa vào bồn tắm. Đối diện với thân hình không một chút che đậy của hắn, Âu Dương Vũ bất giác đỏ mặt lên tiếng nhắc nhở hắn, nhưng Giả Trọng Hoa căn bản cũng không quan tâm đến chuyện bản thân mình trần trụi trước mặt nàng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng, sắc hồng thấp thoáng trên mặt của Âu Dương Vũ, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thư thái, không khỏi lên tiếng trêu chọc nàng một chút. Vũ Nhi, động tác nàng quá chậm, là ngượng sao? Chàng ngậm miệng ngay lập tức cho ta. Âu Dương Vũ không dám đặt mắt lên trên người hắn. Đây là lần đầu tiên nàng giúp một người đàn ông tắm rửa nên trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngượng ngùng, chỉ biết. Đột nhiên Giả Trọng Hoa mở miệng, phá tan bầu không khí im lặng. Sao vậy, Vũ Nhi, bị thân thể của bổn vương mê hoặc sao? Đột nhiên lại nghe lời nhu thuận như vậy. Ta đang tập trung vào chuyên môn, chàng đừng nhiều lời. Âu Dương Vũ mặt đỏ lên, tốt nhất vẫn không nên mở miệng gây sự với hắn. Nếu không mỗi lần hắn mở miệng nói ra những lời ái muội, tả mị nàng chắc chắn sẽ không thể tiếp chiêu được. Lý do khiến cho Âu Dương Vũ thật sự thuận theo ý hắn như vậy là vì trong một khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn thấy trên lưng hắn xuất hiện vài vết sẹo ngắn dài, tuy đã khôi phục nhưng vẫn còn lưu lại vài vết hồng nhà. Lưng hắn nhiều vết sẹo như vậy, nhất định hắn đã chịu rất nhiều đau đớn. Nàng xem xong có chút đau lòng. Để có được vị trí hôm nay hẳn hắn đã phải trải qua một cuộc sống không dễ dàng gì. Hắn thực sự đã rất vất vả. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tâm sự hay nói với nàng về quá khứ của hắn. Nghĩ như vậy, lực trên tay nàng mỗi lúc một nhẹ, động tác cũng có chút chần chừ. Sao thế? Giả Trọng Hoa nhận thấy sự khác thường của nàng liền lên tiếng hỏi. Âu Dương Vũ rầu rĩ nói, không có gì. Nàng giúp hắn lau sạch phần lưng xong liền đem khăn ném vào người hắn, phần phía trước chàng tự lau đi. Âu Dương Vũ đang định rời đi, một cánh tay dài liền vươn ra nắm chặt lấy tay nàng. Ta có cho phép nàng rời đi sao? Âu Dương Vũ nhìn xuống cảm giác muốn mắng hắn một trận. Cái gì mà thương thế còn chưa khỏi hắn? Cái gì mà mắt còn chưa khôi phục hoàn toàn chứ? Nắm tay nàng chặt và chuẩn thế kia mà dám lừa nàng như vậy. Nàng giãy giụa một lúc vẫn không thoát khỏi lực nắm của hắn, đành phải cầm lấy khăn ướt lúc nãy, vẻ mặt tức giận cùng ngượng ngùng đan xen nhau lung tung lau trước vòm ngực hắn. Xong rồi, Giả Trọng Hoa, nếu chàng còn dám ra lệnh cho ta lau ở chỗ nào đó, ta sẽ tức giận cho chàng xem. Vương Phi, bổn vương thắc mắc không biết chỗ nào đó là chỗ nào. Âu Dương Vũ nhìn vẻ mặt thản nhiên trêu chọc của Giả Trọng Hoa liền ngượng chín mặt. Chết tiệt, tên Giả Trọng Hoa chết bầm này, nàng mặc kệ liền xoay người bước đi. Giả Trọng Hoa rất nhanh cũng đứng lên mặc một bộ khoác áo bào thoải mái bên ngoài. Sau đó hắn đưa một chiếc khăn lớn đến cho Âu Dương Vũ, cất giọng trầm trầm, giúp ta lau khô tóc. Âu Dương Vũ lúc này cũng không có cự tuyệt. Buổi tối nếu như hắn ngủ với mái tóc ẩm ướt kia thì cũng không tốt. Giả Trọng Hoa ngồi trên ghế bên cạnh, nàng đứng ở sau người. Dùng khăn cẩn thận lau mái tóc đen huyền mềm mại. Bởi vì mới tắm rửa qua cho nên trên người hắn mang theo một hương thơm nhẹ nhẹ khoan khoái rất dễ chịu. Âu Dương Vũ lúc này không khỏi bất lực nghĩ, nếu như có thể sử dụng máy sấy thì tốt rồi. Giả Trọng Hoa ánh mắt bán mị, trong lòng vô cùng ấm áp. Vũ Nhi của hắn đang ở bên cạnh hắn, giúp hắn tắm rửa, giúp hắn lau khô tóc. Một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc như vậy, hắn muốn cùng nàng như vậy cả đời. Âu Dương Vũ sau khi đã lau khô tóc hắn xong thì đột nhiên Giả Trọng Hoa bắt lấy cổ tay áo nàng, đi, lên giường. Lên giường làm cái gì? Âu Dương Vũ trừng mắt liếc hắn, à, Giả Trọng Hoa, ta còn chưa có tắm a, có qua có lại, bổn vương giúp nàng. Giả Trọng Hoa thản nhiên lên tiếng, Đôi mắt xinh đẹp chợt sáng lên nhìn chằm chằm nàng như muốn câu dẫn dụ hoặc nàng. Âu Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Trọng Hoa, chàng có biết ta bây giờ rất muốn đánh nhau với chàng hay không hả?" Ngày hôm sau, Âu Dương Vũ cùng Giả Trọng Hoa thức dậy rất sớm. Giả Trọng Hoa đang chuẩn bị đưa Âu Dương Vũ ra ngoài ăn sáng. Có điều chỉ là vừa mới bước ra khỏi khách cho thì chợt nghe xung quanh âm thanh nháo loạn ầm ầm, một đám người tụ tập cùng nhau đứng một chỗ, không ngừng kêu la gào thét. Âu Dương Vũ phân phó người đến hỏi thăm một chút chuyện tình xảy ra. Một lát sau đã có người đến bẩm báo, "Vương Phi, thuộc hạ nghe nói ở trong khách trọ phát hiện ra một tiểu hài tử mắc bệnh đậu mùa. Bây giờ tên nhóc đó đang bị mọi người ném ra ngoài. Bọn họ nói muốn thiêu cháy hắn." Âu Dương Vũ nghe vậy liền biến sắc, "Thiêu chết người vẫn còn sống sao? Bởi vì sinh bệnh mà bị thiêu cháy sao? Những người này thật đúng là ích kỷ lạnh bạc." Bên tai tiếng động càng lúc càng lớn, càng rầm rĩ càng rõ ràng, âm thanh từ trong đám người đó không ngừng lọt vào tai Âu Dương Vũ, thiêu cháy hắn đi, mau đốt hắn đi, còn có những thứ gì mà hắn đã dùng qua tất cả đều mang ra đây thiêu hủy hết, nếu không tất cả chúng ta cũng sẽ bị lây bệnh." Có người trong đám đó hét lớn, "Đúng vậy, thiêu hắn đi, thiêu đi." Bệnh đậu mùa này ở thế giới hiện đại của nàng đã có vaccine phòng bệnh, đối với một tiểu hài tử lại càng không phải là không có cách chữa trị. Bệnh đậu mùa này đòi hỏi người bệnh phải kiên nhẫn, chịu khó, tốt nhất là quên đi những cơn ngứa da hành hạ thì chỉ trong một thời gian ngắn bệnh sẽ nhanh chóng biến mất và không gây những biến chứng nguy hiểm khác. Nhưng ở thế giới cổ đại lại là một chuyện liên quan đến sống còn đối với người bị nhiễm căn bệnh này. Họ vẫn còn chưa có khái niệm và cách chữa trị loại bệnh này, cho nên thái độ của những người ở đây cũng hoàn toàn không sai. Âu Dương Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, tiến lên từng bước, "Mọi người bình tĩnh một chút, đừng gieo họ ầm ĩ, ta là đại phu, ta đến xem bệnh." Âm thanh của nàng không cao không thấp, nhưng cũng có một sức ảnh hưởng rất lớn, tiếng ồn xung quanh ngay lập tức im bặt. Bọn họ đưa mắt nhìn qua thì phát hiện người vừa mới lên tiếng kia chính là một cô gái trẻ tuổi. Vốn những người đứng xung quanh hầu như không dám lại gần tiểu nam hài này nên rất nhanh mọi người cũng tách ra một bên. Âu Dương Vũ vừa định đi vào thì đã bị Giả Trọng Hoa ở phía sau giữ chặt tay nàng. Sắc mặt có chút nghiêm trọng cùng lo lắng, "Đừng xen vào. Trước đây ta cũng từng mắc bệnh thủy đậu này, không có gì đáng lo ngại. Chàng yên tâm cứ đứng ở đây chờ ta, đừng nhúc nhích." Âu Dương Vũ nói xong, lại phát hiện Giả Trọng Hoa vẫn như cũ không chịu buông tay nàng. Sau đó đột nhiên lại ôm chặt lấy eo nàng, đôi mắt u ám, mày khẽ nhíu chặt có chút bực bội. Âm thanh hắn lạnh lùng vang lên, "Phiền phức, bổn vương đi cùng nàng." Âu Dương Vũ cùng Giả Trọng Hoa đi đến liền phát hiện nằm trên mặt đất chính là một cậu bé tầm 6-7 tuổi. Bởi vì bị người khác dùng thảm quấn lại quăng ra ngoài, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, cho nên thoạt nhìn hắn trông vô cùng chật vật. Nàng có thể nhận ra cậu nhóc này có khuôn mặt không tồi, rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, lông mi vừa dài vừa kiều. Chỉ có điều vì mắc phải bệnh đậu mùa cho nên mặt mày tay chân đều nổi mụn nước, khắp người đều nóng hổi, sắc mặt đỏ bừng. Cậu bé đó trông có vẻ rất khó chịu nhưng cũng không rên lên một tiếng. Chỉ biết gắng gượng cắn chặt môi mình.